Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1501, chương 1501, 90 tỷ 2 tệ. Tiểu tử, người rất ngưu bức sao? Hổ Vương ánh mắt hung hãn, hung hăng địa nhìn chằm chằm về phía Vương Khai. Cái kia trên bờ vai dẫm lên ngũ sắc gà thanh niên nam tử, cũng là quay đầu nhìn về phía hắn. Không tính ngưu bức, bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ, vô sự tự thông, không tính tàn nhẫn, vẫy tay một cái, có thể hủy diệt ngàn vạn sinh linh, giống như bọn hắn bình thường. Vương Khai lật tay đột nhiên quét qua, đường đạo kim sắc quang mang lấp lóe phía dưới, còn thừa 5-6 vạn người, cùng nhau bị đánh thân thể nổ nát vụn mà mở, tại chỗ tử vong, bị lão quản gia tự bạo, phế đi một nửa, thừa nửa dưới, lại bị Vương Khai một bàn tay đánh không có, vốn là khí thế hùng hổ mà đến hai đại thiên vương, trực tiếp trở thành quang can tư lệnh. Cái này, Lý Lực nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua đầy đất thịt nát huyết hà, đã dọa đến mặt không còn chút máu, như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà mạnh mẽ như vậy. Nếu là biết sớm như vậy, mình nên cùng tỷ tỷ Lý Tiểu Hoa lưu tại Ngọa Long thị, làm gì đến Cao Vương thị đâu. Hiện tại phải thu xếp như thế nào? Liên quan gọi là Mỹ Diệu bà chủ đều là không có thể sống mệnh. Hổ Vương cùng Kê Vương căn bản cũng không có muốn cứu hạ nàng ý tứ. Hết lần này tới lần khác mình ngược lại là may mắn sống tiếp được. Nhưng nghênh đón lại là so tử vong còn kinh khủng hơn sự tình a. Người tỷ tỷ khẩu kỹ rất không tệ, thân thể vậy cực kỳ mềm mại, tóm lại để cho ta rất là dễ chịu, cho nên vừa mới không có giết ngươi. Cút ngay. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Lý Lực sắc mặt cứng đờ, mở to hai mắt nhìn. Tỷ tỷ khẩu kỹ rất không tệ, thân thể vậy cực kỳ mềm mại, chẳng lẽ tỷ tỷ vì cứu mình thật thuận theo cái này Vương Khai tâm ý sao? Người vừa mới lên xong nữ tới. Ali kinh ngạc không thôi hỏi. Người thế mà còn có tâm tư làm chuyện loại này. Hàn Nguyệt cùng Lucy đều là đầy mặt không thể tin. Vương Khai, ta không quản ngươi đi làm sự tình gì, hy vọng ngươi có thể giúp ta giết bọn họ. Đến lúc đó, bất kỳ yêu cầu gì, ta đều hội đáp ứng ngươi. Vô điều kiện đáp ứng ngươi. Coi như bị ngươi làm cả đời, ta đều nguyện ý. Lâm Hâm cắn chặt môi đỏ, giọng dịu dàng nói ra. Nó thần sắc kiên định, hiển nhiên là thật sự quyết tâm. Ách, ngươi ngược lại là rất hội ra điều kiện a. Còn nói vô điều kiện đáp ứng ta. Cái kia cũng không phải ta giúp ngươi giết hai cái này tìm đường chết thiên vương, mới có thể tùy ý nắm ngươi sao? Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, có chút im lặng nhìn xem nàng, không khỏi nói ra, bất quá, cái này tùy tiện bị ta làm, thẳng đến làm đến chết điều kiện, ta ngược lại thật ra cực kỳ ưa thích mà. Cái kia ngươi giết bọn họ. Lâm Hâm nhếch môi đỏ nói ra, tốt, trước hết giết Kê Vương đi. Ngươi chính là đi. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm một cười. Ánh mắt như ngừng lại cái kia thanh niên nam tử trên thân. Lật tay một trường, cách không đánh ra, chỉ nghe phanh một tiếng. Cái kia thanh niên nam tử đã bị đánh thân thể nổ nát vụn mà mở, tại chỗ tử vong. Ách, không phải đâu, yếu như vậy. Vương Khai thấy thế thần sắc khẽ giật mình, không khỏi âm thầm câu thông hệ thống hỏi. Chết tiểu tử kia, sức chiến đấu là bao nhiêu? Chủ ký sinh, hắn sức chiến đấu vì 300, cũng không phải là Kê Vương. Không phải Kê Vương, được nghe nhắc nhở, Vương Khai ánh mắt không khỏi ngưng tụ, ám đạo mình vì đối phó hai đại tìm đường chết thiên vương. Thế nhưng là hung hăng thổi một phen, mới tới, đồng thời, vẫn là hưởng thụ Lý Tiểu Hoa hầu hạ dưới, thổi ra ngưu bức, bây giờ sức chiến đấu đã đạt đến 335 điểm. Muốn diệt hai cái tìm đường chết thiên vương, đơn giản quá mức nhẹ nhõm. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác đánh nhầm, chết mất người, không phải Kê Vương, bản vương ở chỗ này. Người mù sao? là người nào người đều coi là chân chính kê vương, là tên phế vật kia tiểu tử. Năm màu gà lạnh lùng nói ra, phe phẩy cánh, tung bay, mà bắt đầu. Ách, ngươi là kê vương. Vương Khai xem xét phía dưới, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Mới đầu, còn cho rằng nó chỉ là sủng vật đâu. Lại không nghĩ rằng, đây mới thực sự là gà. Chân chính vương A, ta thao, không phải đâu. Hổ vương vỗ vỗ đầu, cũng là cảm giác không thể tin. Căn bản không biết, chân chính kê vương, thế mà thật sẽ là một con gà. Tiểu tử, người sức chiến đấu, hẳn là qua 300. So sánh với chúng ta, cũng chỉ mạnh không yếu. Như vậy đi, dù sao ta đám kia mắt mù các tiểu đệ, đều đã chết, ta liền đi theo ngươi lan lộn a. Ngũ thải kê vương phe phẩy cánh tử, rất là sáng suốt nói ra. Khụ khụ, ta cũng đang có ý này. Hổ vương lập tức lên tiếng đưa tay, biểu thị đồng ý. Mạnh như thế người, căn bản đánh hơn hết, tiểu đệ lại toàn bộ đoàn diệt. Tiếp tục rằng co nữa, tất nhiên là chỉ có một con đường chết. Không có ý tứ a, ta chỗ này không thu tìm đường chết thiên vương. Các ngươi vẫn là ân, nghỉ ngơi a. Vương Khai nhún vai, nói chuyện thời điểm đã lật tay vỗ ra. Chỉ nghe phanh phanh hai đạo vang động truyền ra, hổ vương cùng kê vương trực tiếp bị đánh chớp mắt, cùng nhau nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Một màn như thế, quả thực nhìn Ali chúng nữ kinh hãi muôn phần. Như thế nào vậy, không nghĩ tới Vương Khai chân thực sức chiến đấu thế mà sẽ là mạnh như vậy. Nhất là Lâm Hâm, mạnh như thế người, chính mình lúc trước vì sao muốn đuổi hắn đi đâu? May mắn Vương Khai ra mặt dày, không có bị đuổi đi. Không phải, hiện tại hắn há hội đứng ra giúp mình đâu. Chẳng những Lâm gia muốn diệt mình, vậy muốn đi theo chết. Các ngươi Lâm gia tổng tư sản có bao nhiêu? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn về phía cái kia Lâm gia gia chủ. Cái này, Lâm gia gia chủ toàn thân mãnh liệt địa lắc một cái. Tự nhiên rất rõ ràng, thanh niên trước mắt chính là chủ động đến nhà nhận lời mời Bảo Tiêu tiểu tử kia, còn tranh đoạt Lâm gia xe. Vốn nghĩ tìm tới hắn hung hăng giáo huấn một phen đâu, hiện tại nơi nào còn dám nghĩ như vậy. Ta không nên quá nhiều, cho ta 500 triệu hai tệ liền có thể. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. 500 triệu sao? Người xác định sao? Lâm gia gia chủ run rẩy hỏi. Ân, xác định. Nếu như nhiều lời nói, có thể cố mà làm lại giảm ít một chút, liền thu ngươi 400 triệu. Không không không, không nhiều hay không, vừa lúc, vừa vặn, liền 500 triệu a. Không chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Lâm gia gia chủ trực tiếp đánh gãy. Đồng thời, hắn còn giống như thật cao hứng, thậm chí không tiếc cho thêm 100 triệu. Căn bản không có tiếp nhận Vương Khai 400 triệu đề nghị. Ta có phải hay không muốn thiếu đi? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Lâm gia tổng tư sản cao tới 90 tỷ. Người liền muốn 500 triệu. Ít không ít, người trong lòng mình không có số sao? Lâm Hâm nhếch môi đỏ, không khỏi phốc một cười. Thân là Lâm gia đại tiểu thư, tự nhiên rất rõ ràng nhà mình nội tình. 90 tỷ, ta hắn sao liền muốn 500 triệu? Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Căn bản không nghĩ tới, cái này Lâm gia thế mà ngưu bức như vậy. Trách không được hai cái thiên vương tự mình đến nhà. Người muốn toàn bộ sao? Cùng ta kết hôn, Lâm gia liền là ngươi. Lâm Hâm nháy đôi mắt đẹp, có chút nghiêm túc nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường